đừng kiếm bạn trai trong thùng rác. Chương 15, nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 15. Gocchuyenaudio.com, nhờ động thái của 061 và Trình Tiệm mà Chi Tiểu Trì một đường xông thẳng đứng nhất bảng xếp hạng livestream tuần này. Tô Tú Luân chủ động liên lạc Chi Tiểu Trì, hỏi cậu có cần thừa dịp mở rộng sao tác tuyên truyền hay không? Trình Nguyên có gia thế lại có thực lực, còn có Tô Tú Luân hộ giá, quyền tự chủ đương nhiên mạnh hơn so với các nghệ sĩ khác dưới trướng Tinh Vân, có sao tác hay không thì cũng phải do cậu ta tự quyết định. Chi Tiểu Trì đóng vai Trình Nguyên ngây ngô, nên rất do dự. Sau đó cậu uyển chuyển mà bày tỏ, đừng quá lộ liễu là được, lần này livestream vốn chỉ vì phúc lợi cho fan hâm mộ mà thôi, sao tác quá mức dễ gây phản cảm. Tô Tú Luân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Trình Nguyên một mực thanh cao kiên trì không chịu sao tác thì Tô Tú Luân cũng không thể làm gì cậu. Nhưng nếu như vậy thì công ty có thể sẽ một lần nữa tiến hành đánh giá đãi ngộ và giá trị của Trình Nguyên. Thị trường băng đĩa cực kỳ tàn khốc, lựa chọn đi đường này lại không chịu nổi sự thách thức của thương nghiệp, hoặc từ chối đi theo hướng của thương nghiệp thì cuối cùng sẽ trở thành con rơi của thương nghiệp. Cũng may Trình Nguyên tự hiểu rõ. Đáp ứng yêu cầu của Trình Nguyên, các diễn đàn lớn và các kênh truyền thông đều chưa có động thái can dự, chỉ có vài blogger chuyên mua bán tin tức âm nhạc đăng bài ca ngợi kỹ thuật hát của cậu ấy. Trên mạng có vô số tin bát quái thời sự, lần này tuyên truyền cho Trình Nguyên chẳng qua cũng chỉ là giải trí Tinh Vân thử thăm dò một chút mà thôi, ảnh hưởng thu được cũng khả quan, nhưng cũng chỉ được một ngày thì nhiệt độ livestream của Trình Nguyên liền bị đủ loại tin tức bát quái che lấp. Sau 7 ngày, album mới của Đường Hoan được tung lên các trang âm nhạc trực tuyến lớn, đồng thời các bài báo marketing đã được chuẩn bị sẵn thay phiên nhau mọc lên như nấm. Ảnh bìa của Weibo Đường Hoan đổi thành bìa album mới, còn thêm vào logo đặc biệt kỷ niệm tròn 5 năm ra mắt công chúng. So với tư thế lửa cháy lan rộng đồng cỏ như vậy, không chỗ nào mà không tuyên truyền, thì một chút nhiệt độ của Chi Tiểu Trì mấy ngày trước còn chưa đủ để nấu sôi một ấm nước nữa là... Album mới của Đường Hoan được thông báo sẽ phát hành trên mạng vào đúng 9 giờ sáng. Nhìn thấy sắp tới giờ, Chi Tiểu Trì cũng không cảm thấy quá hứng thú, nằm trên giường mà thực hiện nhiệm vụ hàng ngày trong game thẻ bài. 061 hỏi, không đi nghe một chút sao? Chi Tiểu Trì nhún vai, sớm muộn đều có thể nghe được, không vội. 061 xuất phát từ tò mò trở thành nhóm người đầu tiên nghe ca khúc mới của Đường Hoan. Mấy phút sau, 061 bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này, Chi Tiểu Trì cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp, 061, đây không phải ca khúc Trình Nguyên sáng tác, Chi Tiểu Trì nghiêm túc chơi game, 7 ngày trước tôi đã nói với cậu là không phải rồi mà. Nghe rất giống mấy ca khúc cậu hát khi livestream, chính là mấy ca khúc trong livestream đó, 061, nhưng làm sao Dương Tiểu Yến trộm được mấy bài này? Chi Tiểu Trì chọn thẻ bài anh hùng để giao đấu với đối thủ, game này không cần thao tác, chỉ cần dùng chiến thuật, đối với tay tàn như cậu thì có thể nói là vô cùng tốt. Cậu nói, thầy Lục em chính là người bị hại đây này. Đừng hỏi em tại sao cô ta ăn cắp sai, mà phải hỏi cô ta tại sao lại muốn ăn cắp. Dứt lời, trên màn hình hiện lên thông báo Victory, điểm tích lũy trên bảng xếp hạng của ID bóng lầu nhập hồ nước nhảy thẳng lên hạng. Gocchuyenaudio.com, nhất, Chi Tiểu Trì ném di động xuống. Ha ha, bỏ lâu như vậy, rốt cục cũng đoạt lại hạng nhất. Tâm tình của Chi Tiểu Trì rất tốt, cậu duỗi lưng một cái rồi nói. Chỉ cần cô ta ăn cắp, chỉ cần cô ta bán đi, chỉ cần bị Đường Hoan sử dụng thì cô ta cứ chờ chết đi. Đường Hoan ở Vân Đô cho dù đang nổi tiếng, nhưng khó tránh khỏi có người không vừa mắt mà nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô ta. Huống chi lúc này người có thể bắt bí cô ta cũng không coi là ít. Album mới vừa phát hành thì nửa giờ sau đã có một blogger chuyên mua bán tin tức đưa ra dị nghị. Có ai cảm thấy ca khúc mới của Đường Hoan hơi có chút kỳ lạ không? Kiến nghị mọi người tìm video livestream 7 ngày trước của A Còng Trình Nguyên, sẽ có bất ngờ. Có người vừa nhìn thấy liền đi lùng sục cũng dồn dập bày tỏ chính mình thật sự phát hiện điều bất ngờ. Lần này fan hâm mộ của Đường Hoan lại không làm theo, chỉ sôi nổi kết luận. Lỗ tai của mấy người bị điếc hả? Làm gì mà giống, chỉ có vài nốt là tương tự mà cũng bị coi là đạo nhạc. Cái mũ này nhà chúng tôi không nhận đâu, yêu em Trung Hoa nghe cũng như Hallelujah đấy. Loại trùng hợp như vậy mà cũng có thể lấy ra bôi đen thì cũng chịu phục. Giải trí Vân Đô cũng ngay lập tức nhận được tin này. Mới đầu khi nhận thông báo chưa nghe ca khúc trong video livestream của Chi Tiểu Trì, người chế tác âm nhạc của Đường Hoan là Trung Vũ còn tưởng rằng có người cố ý hãm hại, vì vậy gửi tin nhắn an ủi Đường Hoan. Không sao, chẳng có gì hết, hiện tại trên mạng chẳng thiếu tin bát quái, giai đoạn tuyên truyền kỷ niệm 5 năm của em được thực hiện rất tốt, khó tránh khỏi có người xem nóng mắt. Nhưng chờ đến khi anh ta tìm thấy video livestream của Trì Tiểu Trì, chưa cần nghe đến nửa phút đoạn bị điểm danh là đạo nhạc thì sắc mặt của Trung Vũ đã dần dần tái nhợt. Anh ta cố nén hồi hộp trong lòng, mở ra bài tiếp theo, lại nghe một phút. Tuy rằng giai điệu đã được điều chỉnh, nhưng với trình độ chuyên nghiệp của Trung Vũ thì vẫn có thể nghe ra phiên bản của Đường Hoan quả thật chỉ là bản chế tác từ đoạn ghi âm của Trình Nguyên. Huống chi cậu thanh niên điển trai ôm guitar có chất giọng còn hơn hẳn Đường Hoan ít nhất 2 đẳng cấp, chỉ cần là người bình thường cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch. Chuyện gì đang xảy ra? Album của Đường Hoan đã sớm được chế tác từ lâu, vì sao 7 ngày trước lại bị công bố trong livestream? Là ca khúc bị dò dỉ? Hay là người bán ca khúc có vấn đề? Chuyện mua bán ca khúc đã sớm trở thành quy tắc ngầm trong thị trường âm nhạc. Đường Hoan cũng không giỏi sáng tác, giọng hát cũng không tính quá tốt, chỉ thuộc hạng khá mà thôi, nhưng vẻ ngoài xuất sắc lại giúp cho cô ta có giá trị thương mại vượt mức bình thường. Trong giới cũng không thiếu ca sĩ thương mại như Đường Hoan, nhưng ca sĩ có thể sáng tác nhạc lại hiếm như lá mùa thu, có thể đếm trên đầu ngón tay. Địa vị của Đường Hoan thuộc về cái ngưỡng trên không chạm trời mà dưới không chạm đất, nhà soạn nhạc chân chính xuất sắc thì không tới phiên cô ta, nhà soạn nhạc kém hơn một chút thì lại không lọt vào mắt cô ta. Finn.wordpress.com. Sau đó, Vân Đô lại bắt đầu xây dựng hình tượng tài nữ âm nhạc cho Đường Hoan, phần lớn các ca khúc đều được xưng là do chính cô ta sáng tác, kỳ thật đều là ca khúc mua lại để đắp lên hình tượng tài nữ cho cô ta. Album kỷ niệm 5 năm lần này có 2 ca khúc là bỏ ra cái giá đắt đỏ để mua từ nhạc sĩ nổi tiếng. Góc truyện audio.com. 3 ca khúc khác được lựa chọn tỉ mỉ từ những ca khúc do công ty mua cố ý lựa chọn cho phù hợp chủ đề chuyển hình tượng lần này. Mấu chốt nhất chính là phần thông tin thể hiện người sáng tác đều để tên là Đường Hoan. Người chế tác đùng đùng nổi giận. Điều tra cho tôi. 2 bản đạo nhạc này là ai bán cho công ty? Làm rõ rốt cục xảy ra chuyện gì? Việc này vừa được công bố thì Weibo A Còng Trình Nguyên liền bị nhiều người yêu cầu giải thích, Trì Tiểu Trì không thể không nhìn thấy. Rất nhanh cậu đăng Weibo. Đối mặt với cả biển nghi vấn, Trì Tiểu Trì không trực tiếp trả lời bất cứ vấn đề nào, chỉ đưa ra 5 chữ lời ít ý nhiều. Đang liên tục chú ý, thả chuột xuống, Trì Tiểu Trì bắt đầu xoay bút. Xoay bút là một trong những tuyệt chiêu của cậu ấy, ban đầu là vì để phù hợp với hình tượng nhân vật trong một bộ phim điện ảnh nên cậu cố ý học. Một cây bút có thể được cậu xoay thành 20 kiểu, đủ hình đủ dạng, vô cùng nhuần nhuyễn. 061 hầu như đã đoán được hết thảy kế hoạch của Trì Tiểu Trì. Cậu đã cài bẫy từ khi còn ở trong nhà Dương Bạch Hoa. Trì Tiểu Trì sửa lại. Nói đúng hơn thì tôi đã bắt đầu cài bẫy từ khi tôi vừa thấy mặt anh ta. Cậu bổ sung, cậu có thể nhớ lại một chút, ở lần gặp mặt đầu tiên với Dương Bạch Hoa, sau khi lên xe tôi đã nói gì với anh ta. 061 đi lật lại một chút ghi chép, không khỏi kinh ngạc. Lúc đó hai người đang nói về việc đi đón ba mẹ của Dương Bạch Hoa ở trạm xe lừa. Dương Bạch Hoa có ý lẩn tránh đối với việc này, vẻ mặt không vui. Trì Tiểu Trì đang lái xe thoải mái nói tránh đi. Vậy em cho anh nghe bản demo em mới sáng tác, anh là thính giả đầu tiên của em đấy, nghe thử có được hay không nha. Thái độ của cậu quá mức tùy ý cho nên 061 cho đến sau này nghĩ lại mới phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Ca khúc mà Trì Tiểu Trì bật lên căn bản không phải bất kỳ bài nào trong 3 ca khúc Lời Con Tim, Yêu Anh, hoặc Mùa Thu, mà là ca khúc 7 ngày trước khi livestream cậu đã hát. 061 không hiểu, từ lúc cậu tiến vào thế giới nhiệm vụ cho đến khi gặp mặt Dương Bạch Hoa cũng chỉ có mấy tiếng. Cậu lấy 3 ca khúc này từ đâu ra? Chẳng lẽ là ca khúc luyện tập trước đây của Trình Nguyên sao? Thái độ của Trì Tiểu Trì vô cùng tùy tiện. Sao chép, 061, hả? Trì Tiểu Trì nói, lúc đó không đủ thời gian, tôi trực tiếp tải về 3 ca khúc kia rồi bật cho Dương Bạch Hoa nghe, sau đó tôi dùng năng lực của Trình Nguyên để chỉnh sửa đơn giản 3 ca khúc này rồi mới gửi sang di động của Dương Bạch Hoa. Mấy ngày đó Dương Bạch Hoa đều nghe Trì Tiểu Trì ngâm nga mấy ca khúc này, anh ta đương nhiên cho rằng đây là demo Trình Nguyên mới viết. 061 không hiểu, vậy tại sao phải đi một vòng lớn như vậy? Tại vì cái này, Trì Tiểu Trì dừng xoay bút chỉ vào màn hình máy tính, tại một phút trước ở phía trên hiện lên thông báo thanh minh của phòng làm việc giải trí Vân Đô của Đường Hoan. Việc này có quan hệ khẩn cấp, thông báo thanh minh của Vân Đô đương nhiên phải nhanh một chút. Phòng làm việc của Đường Hoan trước tiên xin lỗi fan hâm mộ của Đường Hoan, lập tức tỏ rõ thái độ nói rằng đang điều tra chuyện này, có khả năng xuất hiện vấn đề dò dỉ ca khúc. Lý do dò dỉ ca khúc thật sự không tệ, khiến Đường Hoan lắc mình trở thành người bị hại. Trì Tiểu Trì khẽ xoa cằm. Há, bây giờ Vân Đô vẫn muốn bảo vệ hình tượng tài nữ của Đường Hoan. 061 nói, trước tiên xoa dịu dư luận, trong lúc đó bọn họ có thể chậm rãi dùng quan. Góc truyện audio.com. hệ xã hội, nhưng làm sao bọn họ có thể xác định là do dò dỉ ca khúc mà không phải do vấn đề khác? Chi Tiểu Trì cười, đương nhiên là vì bọn họ đã liên hệ với Dương Tiểu Yến. 061 thông suốt, bị Dương Bạch Hoa gây hiểu lầm, cho nên trong nhận thức của Dương Tiểu Yến thì ca khúc mà cô ta lén trộm ra chính là bản gốc demo của Chi Tiểu Trì. Chỉ cần cô ta có thể khiến cho Dương Bạch Hoa thuyết phục Trình Nguyên thì nồi nước bẩn này vẫn có thể dội ngược trở lại lên người Trình Nguyên. Chi Tiểu Trì nói, nhưng mà ai bảo là ca khúc này từ tôi truyền ra thì liền nhất định là ca khúc của tôi chứ. Trong Weibo rút thăm nhận thưởng của mình, Chi Tiểu Trì đã từng đề cập đến một chuyện báo cho các fan hâm mộ rằng các ca khúc này được chỉnh sửa từ bản gốc xin chớ sử dụng vì mục đích thương mại. Đương nhiên cậu ta chưa từng nói mấy ca khúc này do mình sáng tác, cũng chưa nói mấy ca khúc này không phải do cậu ấy viết, quyền giải thích cuối cùng trước sau vẫn nằm trong tay Chi Tiểu Trì. Chi Tiểu Trì nói tiếp, muốn nghe một chút về trung sách và thượng sách không? 061 bật cười, dáng vẻ hăng hái lúc này của Chi Tiểu Trì thật sự đáng yêu. Anh dịu dàng nói, dừa tai lắng nghe, trung sách là tôi để ca khúc của Trình Nguyên cho Dương Tiểu Yến ăn cắp. Chi Tiểu Trì nói tiếp, lúc đó chuyện bể ra sẽ biến thành hai công ty lớn Tinh Vân và Vân Đô cạnh tranh lẫn nhau. Có Tinh Vân và Trình Tiệm ở sau lưng chống đỡ, tôi cũng sẽ không chịu thiệt quá nhiều. Chi Tiểu Trì dừng một chút, nhưng nếu như vậy thì rốt cục là ai đạo nhạc ai, chuyện này sẽ bị kéo thành một mớ rối tung rối mù, phân không rõ trắng đen. Đương nhiên có cái lợi là ở thời đại lưu lượng thì không sợ bị dính xì căng đan, chỉ sợ chính là không có nhiệt độ đề tài mà thôi. Nếu như sử dụng trung sách Trình Nguyên và Đường Hoan đại khái là bị trói chặt từ đây, nhắc đến Trình Nguyên thì tất nhiên sẽ nhắc đến cô ta. Là một tân nhân vô danh trong giới âm nhạc có thể trèo lên Đường Hoan cùng cô ta xuất hiện chung đề tài trong con mắt của rất nhiều người thì hẳn là Trình Nguyên gặp may. 061 lắc đầu, làm vậy quả thật sẽ khiến tất cả bị quấn vào một ruột khó có thể phân rõ. Nhưng nếu tôi dùng thượng sách thì Trình Nguyên sẽ triệt để nằm ngoài vụ này. Cậu ấy không đạo nhạc, bị đạo nhạc cũng không phải cậu ấy chỉ trùng hợp chỉnh sửa vài ca khúc, trùng hợp bị Dương Tiểu Yến ăn cắp ca khúc, trùng hợp bị cuốn vào bên trong xì căng đan đạo nhạc. Ca khúc của cậu ấy, con người của cậu ấy, tất cả đều sạch sẽ. Đúng rồi, còn thuận tiện cọ chút nhiệt độ, 061 không nhịn được mà cười ra tiếng, rất hay, nhưng mà có chút không được tốt cho lắm, Chi Tiểu Trì hỏi ngược lại, không tốt ở chỗ nào? 061 nói, sao chép nhạc của người khác đem người không liên quan kéo vào xì căng đan, dù sao cũng không được tốt cho lắm. Trong kế hoạch của tôi không có người không liên quan, Chi Tiểu Trì dùng đuôi bút chọt vào huyệt thái dương của mình. Có nhớ không, trong chuyện xưa của Trình Nguyên có một người, người đó mang đến tác dụng không nhỏ. Hả, Chi Tiểu Trì nhắc nhở 061, là fan ruột của Đường Hoan, đuổi theo mắng chửi Trình Nguyên, người đã đem dư luận đẩy lên đỉnh cao nhất, cậu có nhớ không? 061 kinh ngạc. Tuy rằng cậu ta dựa vào độc mồm độc miệng mà trở thành blogger đưa tin nổi tiếng, nhưng dầu gì trước đây cũng từng làm âm nhạc. Tìm mấy ca khúc có chất lượng tạm tạm nhưng không quá nổi tiếng do cậu ta sáng. Góc truyện audio.com, tác mấy năm trước chuyện này có gì là khó. Chi Tiểu Trì đem bút phóng chuẩn xác vào ống cắm bút trên bàn, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ. Tác phẩm của mình bị thần tượng của mình sao chép, cậu cảm thấy cậu ta sẽ vinh hạnh hay là phẫn nộ? Dứt lời không bao lâu, di động của Trình Nguyên vang lên. Chi Tiểu Trì vui một chút, lần này Tinh Vân có phản ứng hơi chậm nha, tôi còn tưởng là nửa giờ trước bọn họ sẽ liên hệ tôi. Cậu bắt máy, lập tức biến thành giọng điệu hoang mang lo sợ như tiểu bạch thỏ. Alo, anh Tô, em đã thấy Weibo, cũng đang liên tục chú ý. Anh hãy nghe em nói, mấy ca khúc lần trước lúc em livestream là chỉnh sửa của một tài khoản V trên Weibo. Em cũng không biết vì sao lại giống như ca khúc trong album mới của ca sĩ Đường Hoan. Dương Bạch Hoa nhận được cuộc gọi của Dương Tiểu Yến khi anh ta đang đi làm. Nhìn thấy ba chữ Dương Tiểu Yến xuất hiện trên màn hình, Dương Bạch Hoa cảm thấy hơi phiền não. Gần đây mỗi khi anh ta nhìn thấy cuộc gọi của người nhà thì đều sẽ nghĩ tới yêu cầu hà khắc của Trình Tiệm dành cho mình, lại nhớ đến nụ cười dịu dàng vô hại của Trình Nguyên, trong lòng cực kỳ chua xót. Di động của Tiểu Trình nhất định đã bị người nhà tịch thu, lại bị giam lỏng trong nhà, nếu không cậu ấy nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để tới gặp mình. Sau vài giây thất thần, Dương Bạch Hoa mới ấn nút tiếp nhận cuộc gọi. Tiểu, tiếng khóc của Tiểu Yến đồng thời truyền đến từ đầu dây bên kia, làm cho anh ta kinh ngạc. Anh họ, Dương Bạch Hoa hơi thay đổi sắc mặt cầm di động đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng hướng vào khu vực pha chế. Xảy ra chuyện gì, Dương Tiểu Yến khóc không ra tiếng, gấp đến mức dậm chân. Chẳng phải anh đã nói anh Tiểu Trình không đăng tải ca khúc cũng không có ý định đăng tải hay sao? Bây giờ công ty người ta tới tìm em, làm sao bây giờ? Em phải làm sao đây? Cách chương.